Phù sinh nhược mộng, quyển 3, góc truyện audio.com. Đầu xuân, Yến Oanh ca hót, nhưng mà từ sáng sớm chiều cầm tìm kiếm khắp thành Vân Châu cũng không thấy thân ảnh Tử Thanh đâu. Chẳng lẽ còn ở trong phòng Đoạn phu nhân? Chần chừ, chiều cầm đi tới trước cửa phòng Đoạn phu nhân. Lại thấy Đoạn phu nhân đang nhàn nhã uống trà, thấy thân ảnh chiều cầm. Đoạn phu nhân cười nhẹ, sử tiểu thư tìm Tử Thanh. Chiều cầm gật đầu, trời còn chưa sáng nàng đã mang binh ra ngoài. Hình như là nói đi chiêu ăn sơn phỉ cái gì đó. Đoạn phu nhân nhẹ nhàng cười, trước khi đi còn phân phó, chờ khi nàng trở lại ăn cơm chưa? Chiêu ăn, phu nhân có biết hắn dẫn theo bao nhiêu người không? Chiều cầm cả kinh, cho dù xuất động binh mã toàn bộ Vân Châu thì cũng không bằng số sơn phỉ đó hợp lại. Đoạn phu nhân giơ lên một ngón tay ám chỉ một, nàng nói một người là đủ. Trời ạ, hắn đây là đi liều mạng mà. Triều Cầm vội vã rời đi. Đoạn phu nhân giật mình, từ biểu tình của Triều Cầm cũng tinh tường nhận ra việc Tử Thanh làm rất nguy hiểm. Đỗ Phương, nhanh cưỡi ngựa đuổi theo Tử Thanh. Buông chén trà, Đoạn phu nhân vội vàng kêu to chạy ra ngoài. Nghe thấy thanh âm Đoạn phu nhân, Nhã Hề không khỏi giật mình mở cửa. Một đóa hoa dại màu vàng nho nhỏ rơi xuống từ khe cửa. Không biết là ai đã lặng lẽ đặt nơi này, nhặt đóa hoa dại lên, vẻ mặt Nhã Hề bối rối, vừa dương mắt lên liền nhìn thấy Hằng Vương một thân cẩm tú với hoa văn hình những đám mây. Người ở trước mắt nhẹ nhàng cười, chỉ mong một đóa hoa nhỏ bé này có thể đổi lấy nụ cười sáng sớm của Nhã Hề cô nương. Nhã Hề cuống quýt lùi lại một bước, trong nháy mắt đóa hoa dại nơi tay rơi xuống. Quỳ rạp xuống đất, điện hạ yêu mến, Nhã Hề không đủ khả năng tiếp nhận, ánh mắt Hằng Vương nhuốm vẻ ảm đạm, tiểu vương không có ý tứ đường đột, chỉ là nghe nói Nhã Hề cô nương âm luật vô song nên một lòng muốn nghe Nhã Hề cô nương ca một khúc. Nhưng lại cầu không được nên đành phải tự mang ống tiêu đến thỉnh Nhã Hề cô nương vì tiểu vương mà chỉ điểm một hai. Nhã Hề chỉ là một linh nhân nho nhỏ, không dám bình luận nhiều gì. Nhã Hề cúi đầu, bất an trong lòng dần dần lan rộng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Đoạn phu nhân lại nói thế? Tử Thanh chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hằng Vương nặng nề thở dài một tiếng. Tiểu Vương từ nhỏ đã thích âm luật, chưa bao giờ từng cầu người khác. Hôm nay cứ coi như Tiểu Vương cầu Nhã Hề cô nương vậy. Nói đã đến mức này, nếu Nhã Hề tiếp tục bị ký tiếp thì chỉ sợ sẽ gây nên phiền toái không nhỏ cho Tử Thanh. Điện hạ nặng lời rồi, Nhã Hề tuân mệnh. Hằng Vương cười, muốn tiến lên nâng Nhã Hề dậy. Ai ngờ Nhã Hề tình nguyện quỳ lùi lại một bước cũng không nguyện ý để hắn đụng vào chỉ một chút. Đứng lên đi, nơi này không phải trong cung. Coi như Tiểu Vương cầu ngươi. Vâng, Nhã Hề đứng dậy, lại lùi về phía sau một bước nữa. Hằng Vương thầm cắn răng, đầu ngón tay đè lên hàng lỗ trên ống tiêu, nhìn Nhã Hề thật sâu. Cho dù nữ tử này trên mặt có thương tích thì riêng phần phong vận này cũng hơn xa những kẻ điểm phấn tô son vô số trong cung. Nếu là Lặng Yên cười, Hằng Vương thổi ống tiêu cầm trên tay. Một khúc Phượng Cầu Hoàng vang lên, có thể được một nụ cười của Hồng Nhan. Tiểu Vương dù chết cũng không hối tiếc. Vô Tâm nghe khúc Phượng Cầu Hoàng, ẩn ẩn thổ lộ tiếng lòng. Nhã Hề chỉ mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tử Thanh, chàng nhất định phải bình an. Không mặc ngân giáp hồng bào, chỉ thay đổi một thân thanh văn bạch bào. Cưỡi ngựa, Tử Thanh nhàn nhã lững thững đi trên sơn đạo phía Bắc Vân Châu. Đứng lại, bỗng nhiên nghe được một thanh âm hung tợn vang lên từ phía sau. Rốt cục con cá cũng đến đây. Tử Thanh mỉm cười quay đầu. Nhìn thấy lại là hai sơn phỉ nhỏ gầy, là muốn chặn cướp. Hai sơn phỉ ngẩn ra. Ngươi, Tử Thanh ôm quyền, ta là Vân Châu Lục công tử, có việc muốn bái kiến chư vị lão đầu sơn phỉ, thỉnh hai vị dẫn đường. Ngươi là vị Vân Châu An An một trận chiến giữa Vân Châu cùng Đột Quyết. Thanh danh Tử Thanh đã vang vọng khắp phạm vi trăm dặm quanh Vân Châu. Nghe được Tử Thanh nói, hai sơn phỉ liền cả kinh. Còn không dẫn đường, Tử Thanh cười khẽ, thầm hít một hơi thật sâu. Nếu là Sơn Phỉ hào khí thì tự nhiên sẽ không phải ác nhân hiếu sát. Lúc này chỉ có đường liều mạng thôi. Được Lục công tử mời đi bên này. Hai Sơn Phỉ chỉ vào sâu trong rừng. Nếu ngươi không phải Lục công tử, vậy chỉ cần ngươi vào trong trại thì lấy mạng ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Được, Tử Thanh dục ngựa đi theo. Một đường đến cửa sơn trại, Tử Thanh dương mắt nhìn nơi này. Có chừng 10-20 căn nhà gỗ to nhỏ dựng dựa vào vách tường. Sơn Phỉ ở trong trại đều là hạng người nhỏ gầy mạnh mẽ. Thậm chí có vài người xiêm y trên thân đã rách nát trại này cùng với sơn trại mà nàng đã tự tay hủy diệt lúc trước hoàn toàn giống nhau. Liếc thấy có người xa lạ xuất hiện ngoài cửa trại, một hán tử gầy gò đang ở giữa trại huy động thiết kiếm liền đi tới. Giương tay lên cho hai Sơn Phỉ dẫn đường mỗi người một cái bạt tai. Mụ nội nó, các ngươi ngu sao, mang một người xa lạ vào trong trại. Các ngươi không sợ bị triều đình biết được vị trí của trại chúng ta? Sẽ đến lấy mạng tất cả mọi người sao? Nhảy xuống ngựa đi đến. Tử Thanh ôm quyền cúi đầu. Nói, xin hỏi các hạ là trại chủ sơn trại. Thì sao? Hán tử gầy gò vung kiếm đặt lên yết hầu Tử Thanh. Ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi Diêm Vương lão tử đi. Ta vốn thành tâm mà đến. Trại chủ không hỏi rõ trắng đen đã muốn mạng của ta. Nếu truyền ra ngoài thì ai còn dám nói ở phía Bắc Vân Châu còn có một đám chi sĩ hào khí chính nghĩa đây. Tử Thanh vẫn không nhúc nhích nhìn hán tử kia, mặc dù có chút kinh sợ nhưng vô luận thế nào cũng không thể thua khí thế được. Hán tử gầy gò lạnh lùng trợn trừng với Tử Thanh, ngươi rốt cục là ai? Vân Châu Lục công tử. Tử Thanh nghiêm nghị cười, nhìn ánh mắt đầy kinh hãi của đám người trong sơn trại. Mọi người đừng hoảng sợ, ta không mang theo người nào, cũng không đem theo binh khí. Phi, hán tử kia cố che giấu nét kinh hoàng trong đáy mắt. Làm quan không phải kẻ tốt gì, ngươi nhìn xem những huynh đệ đói khổ chúng ta đây. Tất cả đều là bị cái tên thứ sử Vân Châu vô năng kia bước lên núi hết. Tử Thanh nặng nề thở dài, đảo mắt hỏi ngược lại. Như vậy ý tứ trại chủ là tình nguyện để bọn họ vĩnh viễn lánh trên núi. Trốn tránh sự truy bắt của triều đình, hán tử gầy gò ngẩn ngơ. Nếu có một chút cơ hội thì tự nhiên là muốn xuống núi rồi mụ nội nó. Huynh đệ chúng ta toàn bộ đều là bị đám quan lại các ngươi bức thành ra như ngày hôm nay. Nói xong, một kiếm xoay ngang đã đặt lên yết hầu Tử Thanh. Đừng trách ta bắt ngươi đến Vân Châu đổi lấy mấy trăm cân thóc. Tử Thanh cười, cần gì phải lấy ta đi đổi, các ngươi theo ta xuống núi, trở lại trong thành, tự nhiên là sẽ có cái mặc, đồ ăn ngon chiêu đãi. Mụ nội nó, ngươi nghĩ ta ngu như lợn sao? Xuống núi với ngươi, chúng ta còn có đường sống chắc. Kiếm phong cắt qua cổ Tử Thanh, một tia máu tươi chảy xuống. Tử Thanh lắc đầu, thương tiếc nhìn đám sơn phỉ gầy gò trong trại. Ánh mắt dừng lại trên cửa sổ một gian nhà gỗ ở gần nhất, những ánh mắt hoảng sợ kinh hãi của đám phụ nữ cùng hài tử. Tràn đầy chần chừ, bất ngờ không kịp phản ứng. Tử Thanh kéo vạt áo, quỳ xuống, thành tâm ôm quyền, cất cao giọng nói, ta biết giờ phút này Vân Châu còn không phải vùng đất yên bình. Với sức của một mình ta dù sao cũng không có đủ khả năng làm mọi việc. Cứ tiếp tục như thế thì chỉ sợ đến lúc ta già thì thành Vân Châu cũng vẫn không đủ kiên cố. Bách tính Vân Châu vẫn như trước sẽ bị chiến hỏa quấy nhiễu. Ông quyền cúi đầu, hôm nay tới đây ta chỉ muốn đón mọi người về nhà. Chúng ta cùng nhau xây dựng lại nhà ở Vân Châu, ít nhất mọi người cũng không cần ở trên núi mà lo sợ bất an. Ít nhất cũng có bữa cơm no, có manh áo ấm, lại ôm quyền bái. Nếu các vị không tin thành ý của ta, hiện tại có thể lấy mạng ta, hoặc là án theo lời trại chủ nói, đem ta đi đổi lấy lương thực các ngươi cần. Ôm quyền vái cái thứ ba, ta không biết lúc trước thứ sử Vân Châu kia rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc thương tổn đến bách tính. Hắn cũng đã bị tử hình, nhưng mà, ta còn muốn ở chỗ này hướng mọi người nói một vạn lần xin lỗi. Một cái bái này, trán đập lên mặt đất. Vang lên thanh âm, nói xong, Tử Thanh đứng lên, nghiêm nghị cười, nếu tin ta thì theo ta, nếu không tin ta, có thể đem đao kiếm cắm vào cơ thể ta. Bước lên một bước, Tử Thanh không nhìn ánh mắt kinh ngạc của hán tử kia. Nhẹ nhàng đẩy mũi kiếm của hắn. Là đi, hay muốn giết ta, trại chủ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Mụ nội nó, tiểu tử ngươi thật sự không sợ chết à? Quảng đi bảo kiếm trong tay. Hung hăng vỗ vai Tử Thanh. Hán tử gầy gò ha ha cười. Kỳ thật từ sau khi nghe nói An Lục công tử đến Vân Châu đánh lui Đột Quyết, chúng ta đã có suy nghĩ muốn xuống núi trở về Vân Châu. Không nghĩ tới hôm nay công tử thế nhưng lại tự mình tới đón. Sao chúng ta có thể không đi đây? Các ngươi, Tử Thanh giật mình, thiên a, thì ra là sợ bóng sợ gió một hồi. Các huynh đệ, mang theo lão bà hài tử, chúng ta trở về nhà. Hán tử gầy gò hưng phấn vẫy tay một cái. Toàn bộ sơn trại đột nhiên rộ lên tiếng hoan hô. Tử Thanh giật mình, còn chưa thỉnh cao tính đại danh của trại chủ. Man tử, mọi giờ, Tử Thanh không khỏi nén cười. Man tử, đúng vậy, ta thích cái tên mẫu thân đặt cho ta này. Mỗi người vừa nghe thấy sẽ cười thế gian này quá ít nụ cười. Nhờ một cái tên mà đổi lại cho người khác nhiều nụ cười hơn. Ta cảm thấy đáng giá. Hán tử gầy gò bật cười ha ha. Tử Thanh cũng thấy được nét thuần phác trong ánh mắt hắn. Cái tên này hay lắm. Nắm dây cương, Tử Thanh chỉ về hướng thành Vân Châu. Đi, chúng ta về Vân Châu. Tiếng vó ngựa dồn dập hỗn loạn vang lên trong rừng. Sơn trại nguyên bản đang sôi trào đột nhiên an tĩnh xuống. Đi tiên phong là thân ảnh một tử y nữ tử ánh vào đáy mắt Tử Thanh. Tử Thanh tiến lên nghênh đón. Chạm phải đôi con ngươi tràn đầy lo lắng của Triều Cầm. Tìm lại cương ngựa, Triều Cầm nhìn thấy bùn đất trên trán cùng vết máu chói mắt trên cổ Tử Thanh. Vội vàng hoảng hốt nhảy xuống, tiến lên tóm lấy nàng. Chàng sao chàng có thể mạo hiểm như vậy? Tử Thanh nhẹ nhàng cười. Ta chỉ muốn giảm bớt cho nàng một phần trọng trách. Nàng xem, ta làm được rồi, chàng. Triều Cầm nhịn không được xoa xoa cái trán Tử Thanh. Tất nhiên lại dùng biện pháp ngốc nghếch gì đó. Tử Thanh quay đầu nhìn sơn phỉ trong trại đằng sau. Cười nói, nàng là nữ gia cát của Vân Châu ta. Sử Triều Cầm, mọi người đừng sợ, kính đã lâu, Man Tử ôm quyền, ánh mắt đầy sùng kính. Ta làm sao mà là nữ gia cát gì chứ? Triều Cầm nhịn không được phì một tiếng bật cười. Bất đắc dĩ cười với Tử Thanh. Lần sau ngươi còn tự tác chủ trương như vậy thì cho dù ta có thật sự là nữ gia cát đi nữa cũng không thể nào cứu được cái mạng nhỏ của ngươi. Tử Thanh lắc đầu, lại thản nhiên cười, lúc này ta cũng không thể chết được, bởi vì sau khi ta trở về Vân Châu rồi ta còn muốn nói với mọi người một chuyện. Có chút thâm ý nhìn Triều Cầm, chờ ta nói xong, nói không chừng thật sự có người muốn mạng ta đó, tất nhiên sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Trái tim Triều Cầm bỗng nhiên đập vội, Tử Thanh dương mắt nhìn bầu trời, ít nhất trong lòng cũng sẽ không còn kìm nén gì nữa. Cũng là một việc tốt, đi thôi, trở về Vân Châu, cách chương.